Chương 74, ỏ rổ si mà dự tố lên. Cô nộ hạ 26 năm, một năm này ta 16 tuổi, đã trở thành danh chính ngôn thuận thượng nhẫn tỷ tỷ. Ta muốn mang một tên tiểu quỷ quấn quýt lấy một cô thiếu nữ, tranh nhau muốn đoạt dưới thiếu nữ hộ ngạch thân không được. Ngươi hiện tại hẳn là đi trường học học tập, chờ ngươi tốt nghiệp, sẽ có mình hộ ngạch thiếu nữ vớt ve tiểu quỷ đầu. Tiểu quỷ phi thường không tình nguyện bỏ rơi cùng với chính mình đầu, ta đã không phải là tiểu hài tử liền mang một cái được rồi. Tiểu quỷ chắp hai tay, trên mặt một bộ khẩn cầu biểu tình. Được rồi thiếu nữ nhịn không quá, tiểu quỷ vương hữu, đem chính mình hộ ngạch tiếp đó, sau đó thắt ở tiểu quỷ trên đầu hắc hắc, ta cũng là cổ nổ hạ nì dạ. Tiểu quỷ vui vẻ liền muốn chạy ra ngoài, thiếu nữ cấp bách vội vàng nắm được hắn. Lúc này cửa mở, một cái đầy mặt hiền hòa lao phụ nhân đi tới. Yêu, tiểu thư, ngài đồ đệ đã tại phòng khách đợi ngươi rất lâu rồi. Ừ, ta biết rồi, nạ ạ kỳ đừng chạy, hai chị em điên náo loạn một hồi, thiếu nữ mới đi ra khỏi. Vùng trong, thu nạ, nì dạ đánh số ho ho 23 ho 2, sinh ra ở Nga Imu NG2 Tha NG8, chữa bệnh nì dạ, thượng nhẫn, tam đại đệ tử, nhà sẻn rủ trưởng tôn. Nếu như không phải phía dưới quỷ một người, chúng ta e rằng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng cái ghế kia lớn đến mức nào. Hai mặt trên đoàn tọa cũng là một con lao cóc, phi thường quỷ dị, ở trước cái ghế viết tiên, không sai, nó chính là đại cấp mô tiên nhân, mà phía dưới quỷ chính là gì dễ dạ. Bây giờ hắn đã bỏ đi thiếu niên ngây ngô, bắt đầu trở nên thành thục, tự tin và ổn trọng đại cấp mô tiên nhân. Ngài tìm ta gì dễ dạ, túi đầu hỏi ngươi gần nhất ở dây một núi tu hành như thế nào đây. Mang tiến sĩ mũ nghìn năm lao yêu quái cũng không có làm cho gì dễ dạ cảm thấy sợ tốt. Thâm tác đại nhân rất dụng tâm dạy ta, ta cảm giác mình cha nở dê tha ý giỏi vô cùng ngự. Ta lần này tìm ngươi đến, là vì với ngươi nói một chút. Ta mộng mộng gì gì ái dạ nói thầm trong lòng, ngươi nằm mơ cùng ta có quan hệ gì, giấc mộng này chính là cùng ngươi có quan hệ mật thiết. Tương lai nhận giới sẽ sinh kịch biến, ta sợ rằng thấy được cái gì không phải hảo sự tình, xin ngài nói cho ta biết đi. Cho dù là muốn dùng ta sinh mệnh tới giữ gìn cái này thế giới, ta cũng cam tâm không phải. Cái này quyết định bởi với sự lựa chọn của ngươi, sự lựa chọn của ngươi sẽ quyết định thế giới biến cách phương hướng. Ta nên làm như thế nào mới tốt, như thế nào làm ra lựa chọn chính xác. Trong nháy mắt, dĩ dạ dạ trên mặt của chạy xuống mồ hôi hột, ta mơ tới ngươi chu du thế giới, viết ra thư thư là như thế nào. Thư dĩ dạ dạ ánh mắt tỏa sáng mang, ta cũng không hiểu, đại khái là bao hàm cái này thế giới xâm la vạn tượng. Thư lão gia gia dự ngôn đến nay còn không có không cho phép quá. Thật sao gì gì dạ làm bộ đã phải đứng lên, cái này món sự tình ta lúc đầu chớ nên sớm như vậy nói cho ngươi biết, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, nhưng là có thêm kỳ quái đồng thuật nhì dạ đã buộc ta, không phải, là buộc toàn bộ thế giới làm ra tuyển trạch, gì gì dạ, ta chỉ có thể cho ngươi nhiều. Như vậy lời khuyên đại cấp mô tiên nhân không trả lời gì gì dạ vấn đề, chỉ là lẩm bẩm nói họ rổ si mà không bằng chúng ta trận đấu sẽ bị hiệt cổ nổ hạ đi. Nếu như ta thua, ta liền vòng quanh cổ nổ hạ chạy 100 quay vo nở dê thương lam ở lỗ thai của ta bên cạnh không ngừng nói đâu đâu lấy. Ta thủy chung không nhìn sự hiện hữu của hắn, nguyên do bởi vì cái này ta, căn bản là chỉ là một ảnh phân thân. Ngươi có phải hay không sợ, tuy là thân thể này là ngươi cho ta, thế nhưng ta vẫn sẽ bị hiệt hướng cùng với chính. Mình ngộng tưởng chạy nước rút, ngươi xem rồi a, nói xong, cũng không lo ta ảnh phân thân thái độ gì, chính mình đột nhiên thêm. Phảng phất là đầu đạn vậy bay về phía cổ nổ hạ. Mà ở xa xôi Điền Tri Quốc, ta lâm thời phòng thí nghiệm đã kiến thành, hiện tại thiên thiện cùng ta đang ở nơi đó tiến hành cải biến. Dù sao tu kiến trụ sở trong lòng đất công nhân có lẽ sẽ để lộ ra có chút tin tức, cho dù là chết thi thể họ Rosimaz, ngươi phải tìm được mới tài liệu. Ta hiện tại đã không có bất kỳ thi thể hơn nữa, dịch nuôi cấy cũng không đủ. Thiên thiện nhìn một cái ta đi xuống, liền đối với ta tiến hành điên cuồng oán giận, không muốn ở phía ta, bây giờ nhiệm vụ ít như vậy, ta đi nơi nào tìm được nhiều như vậy nỉ dạ thi thể cho ngươi a. Còn như dịch nuôi cấy, ta kiến nghị ngươi có thể liên lạc một chút chợ đen người bán, sau đó ngươi có thể cho ta biết, ta có thể giúp ngươi giết bọn họ. Tuyệt đối không được, thiên thiện đem hai tay của mình giao nhau, nếu như ngươi làm như vậy nói, như vậy chúng ta thực nghiệm tài liệu thì càng thêm hiếm hoi. Bởi vì ngay cả chợ đêm đều biết sợ bị diệt môn mà không muốn bán cho chúng ta vậy, ta bất kể, thời giờ của ta rất có hạn, ta giao hoàn nhiệm vụ sau đó còn muốn đảm nhiệm một nhóm mới tốt nghiệp tiểu quỷ chỉ đạo lao sư, hơn nữa đản dồ cái này cái xuất ca gần nhất không quá an ổn, ta ước đoán hắn chẳng mấy chốc sẽ có động tác đấy, ta xem một chút khí trời bên ngoài. Không sai vậy, ngươi được tìm cho ta mấy người trợ giúp đi, cũng không thể để cho ta một người làm chứ. Ngươi đi tìm Hizanu Sasuke, a cái kia tử tiểu quỷ luôn là lộn xộn, ta thực nghiệm đồ dùng không bằng đem ngươi chân tàng mấy cái tương đối có thực lực linh hồn. Chuyển sinh đến không mạnh mẽ lắm trên thân thể, A Thiên Thiện cười nói với ta, còn không phải lúc, nếu để cho bọn họ chuyển sinh, ngươi cho là chúng ta có địa phương an trí bọn họ sao? Lời nói nhảm, ngay cả điển chi quốc phòng thí nghiệm bí mật đều còn không có xây xong, ta bọn họ đi nơi nào ở, lẽ nào theo ta sẽ bị hiệt cổ nổ hạ khôi hài cần phải đem ám bộ kinh động không thể được rồi. Cái kia ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tựa hồ đối với chữa bệnh nhận thuật cảm thấy rất hứng thú, a mạ đạ dạ hắn còn chưa có chết dường như. U chỉ hạ ra sắp để hắn bỏ quên a ha hả, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi, mạ đạ dạ chỉ là một bình thường trung nhẫn, hơn nữa còn là năm ngoái vừa mới tấn thăng, hiện tại cũng không phải lúc chiến tranh thay mặt, nơi nào dễ dàng chết như vậy người a, bất quá ta đối với hắn con mắt tựa hồ có hơi hứng thú, nếu như hắn chết nói. Vừa vặn đem ra nghiên cứu một chút, khỏe miệng của ta quất động một cái, sau đó ta lập tức tại chỗ biến mất đi qua sử dụng không gian nhẫn thuật, ta có thể mạnh mẽ ở hai cái địa điểm tiến hành dịch chuyển, thế nhưng cũng vẹn vẹn giới hạn trong là cố định địa điểm, thế nhưng tương đương hao tổn phải trở cả ra, cho nên nếu như không phải là có chuyện ta là tuyệt đối sẽ không sử dụng ta một về đến nhà mặt, ta ảnh phân thân đang ở trong phòng ngồi chờ ta, sau đó đụng biến mất hai nhà. Còn phải đi hội báo nhiệm vụ, ta thở dài một tiếng, bởi Thương Lam vẫn chỉ là trung nhẫn, cho nên ta bây giờ còn lâm thời diễn viên không chuyên những tiểu đội khác, thậm chí là lâm thời tiểu đội trưởng, không có biện pháp à, Cô Nô Hạ coi trọng ta nhiệm vụ xác suất thành công, cho nên rất nhiều tiểu đội đều là tới chỗ của ta để tăng trưởng kinh nghiệm tới họ rổ xì mà đại nhân ở nhà không cửa, một cái yếu ớt thanh âm truyền đến mời đến ta điều chỉnh mình một chút tư thế, cửa mở ra. Một cái dáng dấp rất cô gái xinh đẹp đi tới há, là ý nụ rủ cả xạ cụ dạ cổ, ta cười cười, bởi ý nụ rủ cả ra đặc biệt năng lực nuôi dưỡng huấn luyện nhẫn quyển, vì vậy ý nụ rủ cả nhà tiểu quỷ bình thường sẽ không phải ra đặc biệt nguy hiểm nhiệm vụ, dù sao trung thành cảnh cảnh gia tộc cao tầng cũng là sẽ bị hiệt thích hợp chiếu cố, có cái gì sự tình sao ta làm ra một cái mời ngồi đích thủ thế là vâng đúng về đệ đệ ta. Ta hy vọng họ rổ xỉ mà đại nhân có thể tự mình làm cho hắn chỉ đạo lao sư ý nụ dù cả xạ cụ dạ cổ có chút không phải là rất tốt ý tứ nói rằng tại sao là ta nguyên nhân đâu bởi vì đại nhân thực lực của ngài rất mạnh, làm nhiệm vụ cơ hồ không có thất bại qua, cho nên ta muốn bởi vì thực lực của ta rất mạnh, cho nên ngươi liền cho rằng đệ đệ của ngươi nếu như ở ta thủ hạ lời nói, nhất định có thể đủ lớn lên thành một gã vĩ đại lý giả, sau đó cải biến gia tộc vận mệnh. Ta muốn nói cho ngươi biết là, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, ta hướng về phía xạ cụ giả cổ một trận hỏa pháo, ý nụ rủ cả tiểu thư đầu sâu đậm túi xuống, sau đó A làm bộ muốn đi các loại ai ý nụ rủ cả xạ cụ giả cổ kỳ quái nhìn ta, không biết ta gọi lại nàng có cái gì sự tình nếu như ta có biện pháp có thể làm cho ngươi trở thành vĩ. Đại nì ra, không biết ngươi sẽ không vui vẻ đâu ai để cho ta trở thành vĩ đại nỉ dạ ỉ nụ dù cả con mắt ở giữa xuất hiện một tia thiểm quang, sau đó lại bỗng nhiên diệt xuống phía dưới kỳ thực ta đã cùng gia tộc một cái biểu ca đính hôn, qua năm nay ta sẽ kết hôn rồi, cho dù trở thành vĩ đại nỉ dạ vậy thì thế nào ỉ nụ dù cả ngay trong ánh mắt tràn đầy một loại oán hận mùi vị, rất phức tạp nếu như ngươi chết rồi. Ngươi hôn ước không lâu sau giải trừ ta biểu tình bình thản nói rằng á ỉ nụ dù cả lấy tay. Che cùng với chính mình miệng, tựa hồ đang suy nghĩ có nghe lầm hay không lời nói của ta, ta có biện pháp để cho ngươi trở thành một người khác, như vậy ngươi liền không có gia tộc cướp thúc, ta có thể cho ngươi cung cấp sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nếu không phải suy tính một chút, đương nhiên nếu như ngươi nghĩ nói, ta có thể lại để cho ngươi sống lại ta phảng phất là mê hoặc Adam cùng Eva xà, ai, không đúng, ta chính là đại xà A, ha ha ha ha.